hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, phòng tối bên trong bị lột sạch tứ hoàng. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp lấy bọn hắn uống rượu. Ta làm ra loại chuyện này cảm giác có chút không tốt à. Trước hết giết tay vì mạnh ra tay sau. Gặp nạn, thừa dịp lấy bọn hắn uống nhiều quá còn không tranh thủ thời gian động thủ. Lại nói là bọn hắn, tìm ngươi so đấu tử lượng chính là bọn hắn tự tìm. Khi trời buổi tối tại băng hải tặc tóc đỏ trên thuyền hải tặc, trong tay cầm chén rượu Madara, hắn một mặt ý cười nhìn xem cả chiếc thuyền hải tặc. Lúc này ở chiếc này trên thuyền hải tặc khò khe thanh âm có thể nói là liên tiếp. Cả chiếc thuyền hải tặc hơn 10 người có thể nói là hoàn toàn bộ uống say ngất. Mà là bọn hắn toàn bộ đều là thua ở tay của một người bên trong, cái kia chính là Madara. 987, hoặc là nói là thua ở ba cái quái vật trong tay. Madara nương tựa theo ba con vĩ thú lực lượng, dùng tử lượng đem toàn bộ tóc đỏ sang băng hải tặc người toàn bộ tiêu diệt. Tóc đỏ sang, ai bảo ta là thợ săn hải tặc đâu? Khóe miệng có chút dương lên. Madara một mặt ý cười nhìn xem nằm ngáy tóc đỏ sang. Không tốt rồi, ra đại sự nha, Beckman phó thuyền trưởng, xảy ra chuyện lớn. Sáng sớm hôm sau, theo tóc đỏ sang băng hải tặc thành viên dần dần tỉnh lại. Bọn hắn lập tức phát hiện một cái để bọn hắn cảm giác vô cùng sợ hãi mà lại chuyện thương tâm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Uống mơ mơ màng màng mê man Beckman. Hắn một mặt mơ hồ mở hai mắt ra đối những cái kia la to hải tặc nhóm giận dữ mắng mỏ nói. Beckman phó thuyền trưởng, ngươi đi theo ta một chuyến. Trong hai mắt mang theo kinh dị tên kia hải tặc nhanh chóng kéo Beckman. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là Beckman vẫn là theo sát tên kia hải tặc đi theo hắn đi qua. Ha ha ha, ha ha ha. Cười chết ta rồi, ta không được, ta thật không được, bác sĩ, ta muốn cứu giúp, kia tên tiểu quỷ hắn thật là cái gì cũng dám làm ra nha. Quả nhiên không hổ, là Monkey gia tộc người, liền làm Beckman vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo lấy tên kia hải. Tặc đi tới băng hải tặc tóc đỏ tài bảo thất thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một trận ồn ào cười to. Tới chỗ này hải tặc nhìn thấy tài bảo trong phòng trang cảnh về sau, bọn hắn lập tức toàn bộ ha ha. Phá lên cười, nghe được bọn hắn cười ha ha, Beckman, lo âu trong lòng hắn cuối cùng vẫn buông xuống. Sự tình gì có thể làm cho bọn hắn bật cười tối thiểu nhất cũng không phải một chuyện xấu. Đến cùng là bởi vì chuyện gì đâu? Mang trên mặt nghi hoặc, Beckman đi tới cái này tài bảo thất cổng hướng về bên trong nhìn đi qua. Đã từng vàng son lộng lẫy tràn đầy tài bảo thất lúc này có thể nói là trống rỗng. Tại cái này trống rỗng liền ngay cả một cây cỏ dại đều không có tài bảo trong phòng một thân ảnh xuất hiện ở Beckman trước mắt. Đường đường tóc đỏ sang hắn lúc này chính mặc một cái quần cộp nằm tại cái này tài bảo trong phòng. Mà lại tại trên ngực hắn còn viết dạng này vài cái chữ to. Ta là thợ săn hải tặc, hôm nay liền dùng ngươi tất cả tài bảo mua xuống đầu của ngươi. Đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc Monkey D. Madara. Phốp phốp, nhìn thấy cái này vài cái chữ to về sau, Beckman lập tức cũng là ha ha phá lên cười. Kia tên tiểu quỷ, Beckman một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới Madara thế mà lại làm ra loại chuyện này. Đường đường đại tướng cấp bậc cường giả, hắn tại sao có thể làm ra như thế khiến người ta cảm thấy ngây thơ sự tình đâu? Không đúng, tên kia mới chỉ là một cái 10 tuổi hùng hài tử. Lúc này Beckman mới nhớ tới Madara mới chỉ có 10 tuổi mà thôi không? Đậu đen rau muống, kém một chút quên đi, kia tên tiểu quỷ mới chỉ là một cái hùng hài tử. Beckman một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt của hắn tràn đầy uể oải. hắn chỉ là cố lấy Madara cái kia thực lực cường đại. Lại quên Madara hắn mới chỉ là một cái 10 tuổi hùng hài tử mà thôi. Được rồi, ta thuyền trưởng đại nhân, người cũng không cần ở nơi đó tiếp tục giả vờ ngủ. Beckman một mặt bất đắc dĩ đi tới tóc đỏ sang trước người. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc đỏ sang bả vai. Người cứ như vậy trực tiếp đem ta vạch trần được rồi. Lưu cho ta mấy phần mặt mũi đi. Lúc đầu nằm ở nơi đó nằm ngáy o o, tóc đỏ sang mở hai mắt ra. Chỉ gặp hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Beckman. Không phải ta muốn vạch trần ngươi, mà là kỹ xảo của ngươi thật sự là quá mức kém. Beckman một mặt bất đắc dĩ nhìn xem tóc đỏ sang. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Ngươi đem tài bảo chắp tay nhường cho đưa cho kia tên tiểu quỷ, ta cũng không nói cái gì. Dù sao tên kia nói thế nào cũng là hạ thủ lưu tình, liền xem như chúng ta băng hải tặc tóc đỏ mua mệnh tiền, nhưng là ngươi nói thế nào cũng là 0.8 đường đường tứ hoàng tóc đỏ sang ngươi bây giờ cái dạng này được không? Beckman một mặt bất đắc dĩ nhìn xem tóc đỏ sang. Thân là đường đường tứ hoàng cấp bậc cường giả, ngươi cảm thấy tóc đỏ sang thật lại bởi vì uống nhiều rượu quá mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, người cởi sạch quần áo sao? Ha ha, ta cũng không nghĩ tới tên tiểu quỷ này thế mà lại làm ra loại chuyện này. Ngươi nói ngươi lấy đi ta tài bảo, ta cũng liền không nói thêm cái gì. Thế nhưng là ai sẽ nghĩ tới hắn thế mà lại làm ra chuyện như vậy? Tóc đỏ sang cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Beckman. Nói cho cùng hắn nhưng cũng là một cái người bị hại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ